Sự mê trai đến ngu người, bà đây sẽ thay đổi. Chương 10, nữ chính kết bạn A còng email protected. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp xôn xao khi đám người kia bị Win đánh đến nhập viện, họ bây giờ ợ hãi bọn nó đứng cách ly ích như bọn nó bị nhiễm dịch bệnh. Hai chưa hết một ngày, hình tượng tiểu bạch hoa yếu đuối của tụi mình tan tành rồi. Nó nhìn Win thở dài. Địch mợ nhỏ điên này bình thường im lặng không kiếm chuyện với ai, tự nhiên nổi khùng lên, nhìn đi ai cũng sợ tụi mình chưa diễn xong bị mày làm cho mất vai diễn rồi. Min tức giận nhìn Win với ánh mắt bốc lửa. Win không quan tâm, vần thờ ơ đọc sách mặc cho nó. Với Min con nói gì vẫn lạc trôi giữa không gian, nó via Min nói, nhưng thấy Win không phản ứng đã quá quen nên cùng không không dư sức mà nói chuyện với người còi trên như Win lầm lủi vô ghế ngồi. Xin lỗi, Yuri bạn, bạn nhớ mình không? Cô gái có mái tóc màu vàng lại gần nó. Gen là cô, nó kinh ngạc nhìn cô gái rồi nhìn ba người kế bên cô, là bọn họ nữ chính đâu mà. Đúng là tụi mình Yuri, tụi mình xin lỗi cậu, 3 năm trước tụi mình đã sai, do Jimin, Tae Hwin, Job, Jungkook các anh ấy vì lo cho tụi mà quá hấp tấp nghỉ cậu hãm hại bọn mình nên mới ra tay nặng như vậy, cậu có thể tha thứ cho bọn tớ được không? Gen hối lỗi giọng nghẹn ngào xin lỗi nó. Mình không để ý đâu, chuyện đã qua coi như nhờ mấy bạn mà mình sáng mắt ra, hông mê trai đẹp nữa, với lại nhờ mấy bạn mà nhan sắc mình mới được như vậy, nên mấy bạn đừng ấy nấy. Nó kinh ngạc nhưng cố tỏ ra bình tĩnh trả lời Gen, có ai mà không sốc khi chỉ có một ngày từ chuyện Suga nói chuyện rồi hôn nó đến Tae Hwin xin lỗi nó, bây giờ lại thêm mấy tiểu bạch thỏ đến xin lỗi nó nửa chữ, ôi tim nó sắp thòng tới nách rồi, làm ơn đừng dọa nó nữa. Thật sao, cậu không hận bọn này sao? Cậu thật tốt, dạy cậu có thể làm bạn với bọn tớ được không, để bọn tớ chăm sóc cậu bù đắp lỗi lầm. Mi Chen ngang nhảy lại gần nó, hớn hở nắm tay nó nói. Tất nhiên, nhưng các cậu đừng vì chi huyện cụ cứ là bạn bình thường đi, các cậu cứ ấy này như vậy không tự nhiên chút nào. Nó cũng không phải đứa hẹp hồi bệnh thích kết giao nên dĩ nhiên không từ chối. Quyết định vậy nha, từ nay bọn mình là bạn nha. Còn hai bạn này là Hara cùng lên tiếng. Đây là Min và Win, bạn thân của tớ. Min nó hay chửi bậy, Win thì ít nói, mấy bạn có không hiểu ý cũng đừng buồn tụi nó nha. Nó hí hừng. Ok mà tụi mình xưng mày tao đi cho dễ chứ kêu bạn bè cậu tớ nghe như có gì đó xa lạ. Nhanh nhẹn. Ok, nó cũng ngạc nhiên khi bọn họ cục không quá khó chịu hay óng ẹo khinh người như mấy nữ chính trong chuyện nó đọc. Do tác giả thôi, tôi thấy nữ chính hay nữ phụ cũng không ai ác, do bà tác giả nên ai hiền ai ác cứ lôi đầu bà tác giả ra mà hỏi. Gì, mày tha lỗi cho tụi nó thật hả, Min? Má, địch mẹ con kia em quan tâm câu hỏi tao tí được không? Min tức khi thấy nó thái độ thờ ơ, cho tao ngủ đi tao mệt, mỗi khi nó xài hết năng lượng tăng động nó như cái máy hết công sức ỉu xìu, huống hồ hôm nay nó đi quá giới hạn đủ chuyển xảy ra trong một ngày nên nó cần nghỉ ngơi. Min thấy nó hết năng lượng quá quen thuộc cũng không phí sức hỏi thêm, khi nó mệt mỏi nó chán mọi thứ nếu có hỏi nó cùng trả lời trên mây dưới biển nên Min cùng đành im lặng ngủ. Hết giờ học, này Min, Win, Yuri mau thức dậy đi, hết giờ học rồi về nhà thôi, Mi lại lay lay bọn nó. Bớ người ta, nó giật mình la lớn, chưa nói dứt câu thì tỉnh ngủ khi thấy nguyện một đám trước mặt. Cụ thể là Mi, Yer, Hara, Gen, Suga, Tae Hwin, Jungkook, Job đang đứng chưa ốc mặt nó thật không thể tin nổi tỉnh luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ kiếp đang ngủ ngon đứa nào phá, Min chưa nói hết câu bị. Nó bịt miệng lại, bọn này thức rồi tụi mày về trước đi, tí bọn này về sao, nó đưa bộ mặt cười hết sức gượng gạo ra nhìn họ nói. Thả tao ra, Min không hiểu cái mô tê gì bị nó bịnh miệng thì giải rủa. Mày im dùm tao cách, nó nghiếng răng quay sang họ, hẹn gặp lại sao. Thôi được vậy bọn này về trước, mai gặp lại nha, Mi vui vẻ. Ok, nói rồi bọn họ bước đi, trước khi đi Suga còn nở nụ cười với nó khiến nó nổi cả da trâu lạnh sống lưng, thấy họ đi rồi nó nhanh chóng thả Min ra. Đù má con kia xém nghẹt thở chết CMN rồi, con kia mày định ám sát người đẹp hả mậy, Min? Quẻ, cúm người đẹp đồ, nó vờ ói nhìn con bạn đang khó khăn lấy không khí kia khinh bỉ. Mày, Min tức đỏ mặt, tự nhiên bị ai đánh thức rồi chưa biết mô tê gì thì bị nó bụng miệng xém nghẹt thở chết, giờ thêm thái độ của nó nhỏ tức đến nghẹn lời. Thôi chi xin lỗi đi, tối khao mày đi quẩy ok hong, nó cười tươi đưa bộ mặt cún con năn nỉ. Ok Min nghe được khao đi quẩy như vớ được vàng cười man dở. Ok vậy về thôi, hai đứa nắm tay nhau về. Có gì sai, khi hai đứa nó lên xe đi được một quãng đường thì thấy thiếu. Ê mày, tao thấy có ô gì sai, nó ngây thơ đơ. Tao thấy thiếu gì á, Min cục ngu. Ê Win mày, ế con Win còn ở trường thấy mẹ rồi, hai đứa nó đồng thanh hét lớn khiến xung quanh chó gà bay loạn xạ. Thấy bà nhanh nhanh đi kiếm nó hong thôi với cái nào cá vàng của nó thế nào kiếm đường về nhà thành ra đi tới Campuchia luôn, Min nhanh chóng nhảy ra trước giành lái với bác tài xế. Thật ra chị Win nhà ta có bệnh không nhớ đường và không giỏi tìm đường hề mà đi một mình để tìm đường về nhà khi nơi đó không thiên thuộc thì cục băng nhà ta sẽ đi lạc trôi rất xa. Có một câu hát hợp với thực trạng của Win đó là em đi xa quá, em đi xa quá. Min phóng xe như tên lửa đến đón Win, cùng may là nhỏ chưa thức hai đứa đánh thức nhỏ rồi nhanh chóng về nhà tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi. Phòng nó, cánh hoa rơi, tình yêu liệu có tồn tại mãi. Người ơi anh sao vô tâm với em, liệu ngày mai anh có biết anh sai. Hạnh phúc hôm qua có đây mà tại sao hôm nay chóng phai tàn. Tình yêu theo gió cuốn bay xa, nhạt nhòa lệ em rơi ước mi. Người ơi em đã đi xa anh thật rồi, ngày mai hai ta như người xa lạ. Người ơi liệu anh có nhớ đến em trong đống tro tàn. Nước mắt em rơi, liệu trên kia anh có hối hận hay chỉ như gió thoảng mây trôi. Nhắm mắt buông xuôi thế là hết. Alo, hích, hị nó đang đọc một câu thơ mà bài thơ khiến nó đau lòng mà khóc do nhạy cảm hề coi phim tình cảm hay chuyện buồn nó sẽ khóc ngon ơ, bảo bối sao em khóc dây en nghe nó sụp sùi liền lo lắng hỏi. Hích, hức, hu hu, tại sao lại có câu chuyện buồn như vậy hu hu rồi cô gái đó chết rồi hu hu. Nó khóc to hơn, Jin nghe nó nói liền hiểu ra vấn đề mắn yêu nó. Nhóc con lại đọc ba cái chuyện tình cảm đó rồi khóc sướt mướt anh hai mà về xẻ phạt em. Ân, hích, em nghỉ khóc ủi, em không khóc nửa hai đừng phạt em nha, nó dở giọng mè nheo giọng trong trẻo mè nheo của nó bị khàn khàn do khóc cực ngọt khiến Jin không thể nào trách nó được. Muốn anh tha giúp anh xử lý một số công việc này đi rồi anh sẽ tha, Jin. Ân, là việc gì vậy hai? Một số hồ sơ cần kiểm tra và soạn lại với một số doanh thu anh muốn em kiểm tra giúp anh, Jin do việc công ty rất nhiều anh lại nghi ngờ các bộ phận tham nhũng nên muốn nó giúp anh chứ anh cũng không muốn tiểu bảo bối của mình mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, hai cứ gửi qua em sẽ hoàn thành đúng thời hạn thưa sếp, sếp phải nhanh nhanh về với nhân viên siêu cấp bé bỏng này nha, nhân viên nhớ sếp quá chừng, nó giọng nhọc nhẽo. Được rồi anh sẽ tranh thủ nhanh về với nấm lùn của anh, Jin cười to châm chọc nó. Hu hu, hai xấu xa dám kêu em nấm lùn, nó vờ khóc. Ha ha thôi hai phải giải quyết số chuyện, hai gửi tệp qua máy nhóc rồi đó, nhớ ăn uống đều độ đừng làm quá sức, Jin dịu dàng. Dạ bay hai yêu quái ý lộn yêu dấu, hai cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nói rồi bó cúp máy lấy máy tính ra bắt tay vào công việc thì. Cách chương.